Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 332 còn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên không có quan trọng hóa vấn đề chi tiết nên cho dù có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn nhắm mắt tận hưởng, nhưng mãi mà không thấy Tào Dĩnh di chuyển hồng khiến hắn lại dấy lên chút hiếu kỳ, cuối cùng không nhịn được phải mở mắt ra, vẫn là gương mặt quyến rũ động lòng người của nàng, chỉ có điều nàng đang cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Lăng Thiên mở miệng, nhưng bất chợt hắn liền chú ý tới hạ thân của mình. Vị trí kia, có chút lệch, xin lỗi, tại ta quên hiện tại không phải là lúc tập luyện với mẫu thân nên. Nhầm, Tào Dĩnh ngại ngùng nói ra. À ha, vậy ra trước đó, để tập luyện cho một ngày nay, mẫu thân nàng và nàng ngoài dùng một cây gậy ra thì lỗ sử dụng là lỗ hậu. Lăng Thiên gương mặt nhăn nhúm, hắn còn tưởng nàng đang buồn vì không thể dành trinh tiết của mình cho hắn mà áy náy đây này. Được rồi, sai một lần thì sửa, thời gian còn dài mà. Lăng Thiên mỉm cười nói, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Thở dài một hơi, Tào Dĩnh thầm hô may mắn. Sau đó, nàng nhẹ nhấc mông của mình lên, sau đó làm lại lần nữa. Lần này vì để chắc chắn bản thân không có nhầm lẫn, Tào Dĩnh còn cẩn thận đưa hai ngón tay xuống dưới hạ thể mình, sau đó vạch nhẹ khe LN ra rồi mới từ từ ngồi xuống. Nhẹ nhàng khi cảm giác mép LN mình đã chạm vào một khúc côn thịt cương cứng của Lăng Thiên, Tào Dĩnh cắn răng một tiếng, sau đó. Phịch, Tào Dĩnh quyết đoán ngồi thật mạnh xuống dưới. Tiếng xác thịt va chạm vang lên. Đau, đau quá, Tào Dĩnh nhắm mắt cố không la thành tiếng, nhưng nước mắt nàng vẫn không tự chủ chảy ra ngoài. Quả nhiên như mẫu thân từng nói, lần đầu của nữ nhân xác thực rất đau. Tào Dĩnh đau đớn nghĩ, chờ ổn định lại cơ thể. Lúc này, nàng mới từ từ nhấp nhẹ hông, thực hiện đúng như cái cách nàng từng tập luyện. Chỉ có điều khác lỗ. Phạch phạch, a hát, vừa nhấp hông, Tào Dĩnh vừa rên rỉ nhẹ nhàng để tăng cảm xúc. Nhưng là ở bên trong LN nàng liền cảm thấy khúc côn thịt trong đó cứ liên tục phình to ra. Nhấp hông nhẹ như thế không sướng đâu, để ta, không biết từ lúc nào, Lăng Thiên mở mắt cười nói. Hắn nhổm ngươi dậy, vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm lấy Tào Dĩnh. A hát, bị Lăng Thiên bất ngờ ôm vào lòng khiến cơ thể Tào Dĩnh run nhẹ, nàng không tự chủ rên rỉ lớn hơn. Đưa tay xoa nắn bầu vú to tròn của Tào Dĩnh, Lăng Thiên sau đó dùng miệng cưỡng hôn bờ môi ngọt ngào của nàng. Không dừng lại ở đó, phía bên dưới, hông của hắn lúc này giống như bật luôn công tắc gật đầu, liền điên cuồng mà nhấp thật mạnh khiến cho cơ thể Tào Dĩnh tê liệt. A hát hát hát, sứa, sướng, chậm, chậm thôi, ta chết mất. Tào Dĩnh nhắm mắt rên rỉ dâm đãng, lúc này nàng mặc kệ cho cái lưỡi của Lăng Thiên đang đùa giỡn trong miệng mình cùng đôi tay hắn đang xoa nắn bên dưới, nàng chỉ biết đưa tay ôm lấy cổ Lăng Thiên để giữ thăng bằng không để cơ thể mình ngã vật ra giường. A hát hát hát, Dĩnh Nhi ta ra đây. Lăng Thiên buông bờ môi Tào Dĩnh ra, sau đó thủ thỉ vào tai nàng kèm theo tiếng nuốt nước bọt. Tào Dĩnh không biết là rên hay đồng ý, nàng nhẹ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục ôm lấy cổ Lăng Thiên. Phụt phụt, đầu CC Lăng Thiên phồng lên bên trong LN của Tào Dĩnh trước khi nó bắn xối xả vào trong tử cung nàng. A hát hát hát, hả, hạt giống của hắn, bên trong ta, Tào Dĩnh vui mừng nghĩ, sau đó rên lên một tiếng thật dài. Phải mất hơn một phút tinh dịch từ trong CC của Lăng Thiên mới dừng lại, không có tiếp tục xuất ra bên trong L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N Tào Dĩnh, nàng thở hổn hển, sau đó gương mặt mỉm cười nhìn Lăng Thiên nói ra. Ta đã thề rồi mà Đan Thánh Đại Nhân, kiểu gì ta cũng quyến rũ được ngài. Chụt, nàng chủ động đưa bờ môi tới, hôn nhẹ lên má Lăng Thiên như muốn đánh dấu chủ quyền. Tuy nghĩ tới việc bản thân chủ động quyến rũ hắn có chút không đứng đắn, nhưng nghĩ tới dù sao cũng nợ hắn một mạng, trong khi hắn cũng là luyện dược sư vạn người ngưỡng mộ. Thế nên, cho dù nghĩ ở phía nào đi chăng nữa, Tào Dĩnh cũng thấy mình không lỗ. Nàng thành công quyến rũ được ta rồi, vậy tới lượt tiếp theo chứ? Lăng Thiên đưa tay vén nhẹ mái tóc đỏ của Tào Dĩnh sang mang tay, sau đó ân cần hỏi. Lượt tiếp theo là sao? Tào Dĩnh nghi hoặc là, thế này này, Lăng Thiên nở nụ cười dâm đãng, sau đó bế bổng Tào Dĩnh lên rồi ép nàng vào tường. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, Lăng Thiên thúc CC của mình liên tục vào LN Tào Dĩnh khiến cho đống tinh dịch bên trong LN nàng vừa nãy trào ra ngoài. Cảm nhận ngón tay Lăng Thiên vừa đút vào lỗ hậu mình khiến cơ thể Tào Dĩnh run rẩy, nàng không tự chủ được kêu lên. Tào Dĩnh lưng tựa tường, chân thì đang dạng háng và được tay Lăng Thiên giữ. Nàng vừa rên rỉ vừa thắc mắc, tại sao lại, nàng không hiểu, rõ ràng mẫu thân nói sau khi nam nhân bắn vào bên trong nữ nhân, thứ đó của nam nhân sẽ co rúm lại rồi nằm vật ra vì kiệt sức cơ mà. phế vật, đó, đúng là câu nói mà mẫu thân hay nói khi nghĩ về phụ thân, nhưng mà... Ngốc, đừng so sánh nam nhân của nàng với những nam nhân khác, thế nên tập làm quen dần đi. Lăng Thiên cười sảng khoái, sau đó tiếp tục bắn vào bên trong LN Tào Dĩnh một đợt tinh dịch nữa trước khi chuyển đổi tư thế. Sau vài canh giờ chiến đấu mệt mỏi, Tào Dĩnh lúc này nằm vật ra trong lòng Lăng Thiên thở hổn hển. Nhưng dù vậy, tuy có mệt nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc. Vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của Tào Dĩnh, lúc này Lăng Thiên mới nghĩ tới thử nghiệm của mình lần trước. Phượng Hoàng chi hỏa của Ho, Âu đẳng cấp cao, nếu như có thể triệu hoán các dị hỏa khác thì... Nghĩ là làm, Lăng Thiên vươn nhẹ một tay ra ngoài giường, sau đó... Phừng, một tiếng, ngọn lửa đỏ rực của Ho, Âu xuất hiện, gian phòng nhiệt độ giảm đi nhanh chóng, nhưng hiển nhiên Tào Dĩnh không có bị ảnh hưởng do nàng đang nằm trên người hắn an giấc. Lăng Thiên nhắm mắt, hắn không kiêng kể gì mà dựa vào ngọn lửa trên tay rồi phô diễn toàn bộ thần thức. Song tu với Tào Dĩnh, thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục. Đấu thánh cửu tinh, chỉ kém một bước nữa, hắn sẽ đột phá đấu đế. Phượng Hoàng chi hỏa Ho, Âu giống như anten, thần thức của Lăng Thiên giống như sóng. Nó lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm trên đại lục này, giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Một ngày, hai ngày, Lăng Thiên vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay lên trước mặt để tìm kiếm. Một bên, Tào Dĩnh lúc này đã khôi phục sức lực, nàng nhìn nam nhân của mình tập trung như vậy khiến nàng có chút lo lắng. Tào Dĩnh sư nương, ngài đừng lo, sư phụ sẽ không sao đâu. Một bên, Đan Thần nhìn Tào Dĩnh chọc vẹo nói. Làm đệ tử của Lăng Thiên, Tào Dĩnh cũng biết kha khá thông tin hữu ích, đơn cử là việc giống như vị sư tôn của mình có không dưới hai vị sư nương là Tào Dĩnh và Huyền Y đi. Bị Đan Thần trêu chọc, Tào Dĩnh cũng có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới vị tỷ muội so bì luyện đan bấy lâu nay quan hệ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Vù vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Lăng Thiên mở mắt, cùng với đó, Phượng Hoàng chi hỏa Ho, Âu cũng liền bùng cháy dữ dội. Hoàng, xích, hắc tử. Bốn đạo dị hỏa từ khắp nơi tràn về trong phòng Lăng Thiên, sau đó xoay tròn xung quanh Phượng Hoàng chi hỏa Ho, Âu trên tay hắn, đó là dị hỏa, Đan Thần cùng Tào Dĩnh kinh hô, không dám tin khi nhìn vào cảnh tượng này. Dị hỏa là thiên địa kỳ vật, một đóa xuất hiện cũng làm người ta tranh đoạt đến mất mạng, thế mà hiện tại lại xuất hiện tới bốn đóa. A hát, giống như quên đóa ở giữa, tuy không biết là dị hỏa gì nhưng giống như cảm giác thật lợi hại. Lăng Thiên nhìn bản thân chỉ triệu hoán được bốn loại dị hỏa khác nhau khiến hắn thở dài, cứ tưởng toàn bộ dị hỏa trên dị hỏa bảng đều sẽ xuất hiện chứ. Dĩnh Nhi, Đan Thần, hai người các ngươi muốn một đóa luyện làm đan hỏa của mình không? Lăng Thiên ngoái đầu hỏi, thật sự có thể sao sư phụ? Đan Thần kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Thiên lại hào phóng đến như vậy. Vui mừng là thế, nhưng nàng cũng rất nhanh mặt mũi có chút buồn rầu nói ra. Sư phụ, dị hỏa nếu không cẩn thận luyện hóa sẽ bạo thể mà chết, đồ nhi còn yêu đời lắm. Ngốc, sư phụ ngươi đã nói thế, đảm bảo hắn đã có phương pháp làm cho chúng ta dễ dàng thu phục dị hỏa rồi, lo lắng thừa. Tào Dĩnh bĩu mỗi nói ra, trở thành nữ nhân của Lăng Thiên, nàng lúc này liền giống như trở lại hồi thiếu nữ mới lớn, đã yêu thích ai là tin tưởng một cách mù quáng vào người đó. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu, dù sao bản nguyên bốn đóa dị hỏa này hắn đã sao chép, hắn không ngại đưa cho các nàng làm của riêng. Quả nhiên, sau một khắc tiếng hệ thống êm tai lại lần nữa vang lên, tinh ký chủ thành công thu phục huyền hoàng viêm, vạn thú linh hỏa, lục đạo luân hồi diễm, âm dương song viêm, và phong lôi nộ long diễm, khen thưởng 20.000 vàng tổng vàng, hiện tại 80.000 tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Đốt tận thiên khung, nhiệm vụ mô tả thu thập tối thiểu 10 loại dị hỏa khác nhau. Đã hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn 10 năm. Đã hoàn thành, điều kiện đã đạt tới, khen thưởng, vé du lịch phụ bản ngẫu nhiên. Cầm trên tay một tấm vé có in vài đường nét hoa văn kỳ lạ màu vàng, Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, hắn giờ chỉ còn độc một nhiệm vụ chính tuyến nữa là xong. Cách chương.